Bà xã, hãy đợi anh. Chương 39, Lữ Hành. Góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, khi Trương Cảnh tỉnh lại, Khúc Chỉ Nghiêu đã mặc đồ chỉnh tề. Thấy cô tỉnh liền khom lưng hôn một nụ hôn nóng bỏng. Cho đến khi Trương Cảnh không thở nổi mới buông cô ra. Cười kéo cô rời giường, Khúc phu nhân, hôm nay chúng ta đi Can. Từ Ma Lạc Ca đến Can đường xe cũng chỉ có chừng một tiếng. Là một chiếc xe lửa già cỗi, nhưng rất sạch sẽ, Trương Cảnh tay chống cằm, thích thú thưởng thức phong cảnh ngoài cửa xe. Ngồi ở đối diện bọn họ là một cặp vợ chồng già tóc bạc trắng. Lão bà cười tủm tỉm chủ động dùng tiếng Anh để nói chuyện với bọn họ. Khúc Chỉ Nghiêu từ trung học đã bắt đầu du học ở Anh. Cho nên nói ra âm giọng của người Anh, lão bà một lần cho là hắn là người Anh gốc Hoa. Cũng may Trương Cảnh đi làm một năm từng được bệnh viện cho đến Canada làm trao đổi. Anh ngữ mặc dù nói không được tính là giỏi, nhưng trao đổi đứng lên cũng không có vấn đề gì lớn. Đơn giản trong lúc nói chuyện với nhau Trương Cảnh mới biết được lão ông là người Anh. Lão bà là người Pháp, trước kia gả cho lão ông sau liền liên tục đi theo lão ông định cư ở Anh. Trước đây không lâu lão bà bị chẩn đoán là bị ung thư vú. Cũng đã hóa trị, lão bà rất lạc quan, lôi kéo bạn già, muốn ở sinh thời thật tốt đi khắp cả cố hương. Bọn họ đi vừa đứng cũng là Can, đúng là nơi lão bà sinh ra. Ở biết rõ cô cùng Khúc Chỉ Nghiêu là vợ chồng mới cưới. Cũng chuẩn bị đi Can sau, hai vợ chồng già sảng lãng nở nụ cười, chủ động yêu cầu hướng dẫn du lịch cho bọn họ. Cùng bọn họ cùng nhau kết bạn du ngoạn, có người làm hướng dẫn du lịch, Trương Cảnh cùng Khúc Chỉ Nghiêu nhìn nhau cười một tiếng, cớ sao mà không làm, cùng là thành phố biển nổi tiếng với bãi biển xanh thẳm. Can cùng Nai có chút không giống, Nai làm cho người ta cảm giác là đầy nhiệt tình, yên tĩnh nghỉ ngơi, mà Can này tòa thành nhỏ chấn là dày đặc hơn một chút, thay đổi thương nghiệp hóa một chút, đến Can. Trương Cảnh tự nhiên liền nghĩ đến liên hoan phim Can, cùng với Trương Tử Di cùng Lị, Trương Cảnh dục dịch muốn đi hội trường điện ảnh tham quan. Lão bà biết ý tưởng của cô, cố làm ra vẻ thần bí lắc lắc đầu, cười nói, ta cả lúc nhỏ đều ở đó đi qua, tin tưởng ta, cái gọi là Can hội trường điện ảnh xa hoa không bằng bãi biển xinh đẹp. Sau đó lão bà vẫn là mang cô cửa đi điện ảnh hội trường. Quả thật như lão bà nói, cùng trên tivi thật là khác xa nhau, không có như vậy khí phái, rượu đỏ sâm banh mỹ nhân thảm đỏ, vẫn là cần phủ lên mới có thể được trao cho hoa lệ. Trương Cảnh không tránh được có chút ít thất vọng, Khúc Chỉ Nghiêu ngược lại chấn định, ngoài kiến trúc không có thể tốt bao nhiêu, ở quốc nội bị sao vô có chỗ vô cùng nóng khả năng còn chưa bằng một trấn nhỏ ở Giang Nam. Trương Cảnh không thể đưa hay không gật đầu, bất quá nghĩ lại, vậy chúng ta còn ở nước ngoài làm gì? Không bằng đi du lịch trong nước, nếu đã như vậy, vậy chúng ta ngày mai về nước. Khúc Chỉ Nghiêu lấy tay xoa quai hàm, cố làm ra vẻ suy tư. Ai, tại sao có thể như vậy à, em còn chưa có chơi đủ. Nếu đã tính một tháng đương nhiên muốn chơi trở lại, nói, Trương Cảnh đem tất đều cởi. Chân trần dẫm nát mềm mại nhẵn nhụi trên bờ cát, ở trên bờ cát qua lại đi, hưng phấn ngoài dứt khoát lôi kéo Khúc Chỉ Nghiêu cùng nhau hướng bờ biển chạy. Trấn nhỏ bên trong bầy biện rất nhiều gian hàng, trong đó có cái quầy hàng làm cho Trương Cảnh cảm thấy bội phần thân thiết. Chủ quán là một vị người Trung Quốc, bán đồ gì đó cũng tất cả đều là có vị Trung Quốc. Có tay biên Trung Quốc kết. Khăn tay lụa, các loại bút lông tranh chữ, còn có giấy màu in Mai Lan Trúc Cúc, hai vợ chồng già đối với mấy sản phẩm Trung Quốc này yêu thích không buông tay. Một loại kiêu ngạo tự hào tình tiết tự nhiên sinh ra. Trương Cảnh chủ động giới thiệu văn hóa phong cảnh Trung Hoa. Ngẫu nhiên dùng Anh ngữ lúc nói không được, Khúc Chỉ Nghiêu sẽ ở một bên kịp thời bổ sung, một chút chuyên nghiệp thuật ngữ lại càng có thể nói đạo lý rõ ràng. Hai vị lão gia hù dọa gọi thẳng muốn tới Trung Quốc du ngoạn. Lúc xế chiều hai vị lão nhân muốn về nhà thăm chốn cũ. Không thể lại cùng bọn họ đồng hành, để lại địa chỉ liên lạc, chỉ là một cái lưu số điện thoại tại Anh, một người là Trung Quốc. Bởi vì lão bà còn muốn đến Trung Quốc du lịch, chờ Trương Cảnh làm hướng dẫn du lịch. Ngày này, cô cùng Khúc Chỉ Nhiêu qua cực kỳ khoái trá hòa hợp. Chạng vạng tối, bọn họ đối với trời chiều, Trương Cảnh đem lấy bưu thiếp mua lúc sang ra, thả ở trên đùi lần lượt từng cái một viết. Trương Cảnh viết hé ra, Khúc Chỉ Nhiêu uốn cong khóe miệng cười, tùy ý thưởng thức phong cảnh. Tùy tiện nhìn lại cô cúi đầu như vậy nghiêm túc viết những thứ gì. Cho đến khi hắn phát hiện trong đó hé ra bên trên viết tên Triệu Lỗi. Khúc Chỉ Nhiêu trong dạ dày chua chua đó là cuồn cuộn tỏa ra ngoài. Mặt cơ hồ đều tối nửa bên. Chịu đựng thốt ra ra tức giận. Khó chịu hỏi, sao phải viết cho hắn. Đang viết tấm bưu thiếp thứ 6 Trương Cảnh nghe được thanh âm. Nghiêng đầu xem một chút ngón tay Khúc Chỉ Nhiêu chỉ cái tên bên dưới. Buồn cười gật đầu, nếu đã viết cho Thái Thục Linh, một cách tự nhiên liền nghĩ đến viết cho Triệu Lỗi. Huống chi người khác rất tốt, cái này người đàn ông tốt nếu không phải Khúc Chỉ Nhiêu, để bọn họ ở chung một chỗ. Như vậy cô cũng không phải là Khúc Phu Nhân mà là Triệu Phu Nhân. Nghĩ như vậy, có đôi khi vận mệnh thật sự rất kỳ diệu. Cô vừa nói như vậy. Khúc Chỉ Nhiêu trong lòng càng không phải là mùi vị, thế anh không tốt à? Lời vừa ra khỏi miệng, hắn mới ý thức tới lời này như thế nào nghe hẹp hòi như vậy. Trương Cảnh cứ như vậy mặt tràn đầy nụ cười nhìn chằm chằm Khúc Chỉ Nhiêu xem. Cho đến khi hậu sinh bị xem không được tự nhiên mở to mắt, mới nhịn không được trong lòng sướng được bốc lên bong bóng nói. Đương nhiên là tốt, Khúc Chỉ Nhiêu không được tự nhiên hư khụ một tiếng. Mở to mắt hướng nơi xa bờ biển nhìn lại, chỉ là sau tai căn quẹt một cái đỏ sậm như thế nào cũng che giấu không được. Trương Cảnh cũng không quản hắn khỉ gió, vẫn như cụ cúi đầu xuống nghiêm túc viết một tờ giấy tấm bưu thiếp. Có cho Trình Linh, Từ Tiểu Thuyền, Thái Thục Linh, Triệu Lỗi, Tiểu Thành, ông bà nội, còn có, hồi lâu, Trương Cảnh vừa viết bên cạnh hỏi, kế tiếp chúng ta đi đến nơi nào? Khúc Chỉ Nhiêu dứt khoát hai tay gối đầu, nằm ngửa ở trên bờ cát, híp mắt nhìn qua trời chiều. Còn không biết, em nói xem, à, không phải anh có kế hoạch rồi sao? Trương Cảnh để cây viết trong tay xuống, kinh ngạc nhìn qua thảnh thơi thong thả người. Khúc Chỉ Nhiêu khiêu mi, kế hoạch biến hóa khó lường, vốn là hôm nay còn chuẩn bị dẫn em trực tiếp bay Provence. Kết quả vẫn phải tới Cannes. Trương Cảnh không phải là rất thích huân quần áo cỏ mùi thơm. Cho nên đối với Provence không phải là rất hướng tới. Nghĩ tới hai ngày nay bọn họ đều ở nước Pháp đi dạo. Còn chưa tới những quốc gia khác đây. Trương Cảnh nghĩ một lát đề nghị. Nếu như chúng ta ngày mai đi Barcelona, có vé máy bay không? Khúc Chỉ Nhiêu đột nhiên ngồi dậy. Kéo cô, chúng ta đi xem một chút chẳng phải sẽ biết sao. Vì vậy, bọn họ lại hấp tấp chạy tới sân bay, dứt khoát còn có thể mua được vé máy bay, là chuyến 7 giờ, hai người liếc mắt nhìn nhau, rất có ăn ý hướng An Kiểm miệng đi đến, Barcelona bất quá hơn 2 giờ lộ trình, chờ bọn họ máy bay hạ cánh cũng mới vừa tới 10 giờ. Vấn đề đến đây, lúc trên máy bay, hai người có vấn đề là ai giữ ý người ấy, Khúc Chỉ Nhiêu muốn ở khách sạn thoải mái. Trương Cảnh căn cứ phương tiện muốn tiết kiệm muốn ở nhà khách. Khúc Chỉ Nhiêu bất đắc dĩ nói câu cố chấp. Trương Cảnh bất mãn nói hắn lãng phí đáng xấu hổ. Cuối cùng vẫn là Trương Cảnh nho nhỏ thắng lợi một hồi. Mang theo Khúc Chỉ Nhiêu vào ở nhà khách. Thời điểm, sớm đã không còn phòng. Chỉ còn lại một phòng tập thể 8 người ở ngủ. Khúc Chỉ Nhiêu ra vẻ đã sớm biết nhìn về phía vẻ mặt đau khổ của Trương Cảnh. Ở liền ở, có gì đặc biệt hơn người chứ? Trương Cảnh hất đầu, hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang dẫn đầu đi ở phía trước. Bất quá cũng may cái này 8 người ngủ cũng không có thật sự đủ 8 người. Cộng thêm 2 người bọn họ chỉ có 4 người mà thôi. 2 người khác một nam một nữ, bên trong gian phòng cũng không tệ lắm, là tự nhiên mình độc lập phòng rửa mặt. Vẻn vẹn là cái này cũng đã vượt qua dự đoán của Trương Cảnh. Cùng bọn họ đơn giản gật đầu chào hỏi sau, Khúc Chỉ Nghiêu liền làm cho Trương Cảnh đi vào trước rửa mặt. Mệt mỏi một ngày, cô cũng không còn từ chối. Từ Đại trong ba lô móc ra quần áo liền xông vào phòng rửa mặt. Lúc đi ra, Khúc Chỉ Nghiêu đang cùng kia hai người kia nói chuyện, mỗi người trên tay một chai bia, đang dùng anh ngữ hào hứng dạt dào trò chuyện về quốc gia của mình. Trương Cảnh thế mới biết người nam đến từ quốc gia Bồ Đào Nha láng giềng, mà nữ là đến từ Canada. Nhắc tới Canada, Trương Cảnh bản thân ở bệnh viện Ottawa nào đó tu nghiệp một năm. Nữ bệnh nhân tóc vàng đầu tiên là ngạc nhiên, rồi sau đó chính là một phen tán thưởng. Trương Cảnh biết rõ cô đây là đang kinh ngạc cái gì. Quốc gia phương Tây bất đồng Trung Quốc, chân chính thầy thuốc tuổi đều thiên đại, bởi vì bọn họ chịu đựng thời gian xa xa so với Trung Quốc y học sinh càng dài lâu. Yêu cầu thay đổi nghiêm khắc, nghề thầy thuốc này theo bọn họ là vừa cao thượng lại thần thánh. Nhắc tới những thứ này, hai người nhanh chóng có cùng chung đề tài. Ở Khúc Chỉ Nghiêu đi vào sau khi rửa mặt, bắt đầu tán gẫu nổi lên Canada ở đâu ăn ngon chơi thật thú vị đẹp mắt. Chờ Khúc Chỉ Nghiêu lúc đi ra, Trương Cảnh đã chọn lấy một cái giường trên leo đi lên. Khúc Chỉ Nghiêu xoa xoa tóc của cô, hôn hôn trán cô, sớm một chút nghỉ ngơi, ngủ ngon. Mệt mỏi một ngày, Trương Cảnh ở cùng Khúc Chỉ Nghiêu nói quá muộn an sau. Đầu hơi dính gối đầu, cơ hồ là lập tức liền tiến vào mộng đẹp, hơn nữa là một đêm không mơ tới hừng đông. Bọn họ vừa rạng sáng ngày thứ hai liền đi tới đầu đường Barcelona. Nói tóm lại, Trương Cảnh cảm thấy Barcelona vô cùng đẹp, không chỉ có thể sử dụng Mỹ từ đẹp để hình dung. Nó mỗi một chỗ kiến trúc cũng giống như là có sinh mạng bình thường. Lắng đọng cả quốc gia văn hóa nội tình, từ đầu đường đến mỗi một vị người đi đường trên mặt rào rạt khuôn mặt tươi cười, cũng làm cho người trầm mê lòng say. Tác giả có lời muốn nói, tên ăn mày hôm nay trạng thái không tốt. Quá mệt mỏi, không thể cố gắng nhịn đêm, đã sắp chọc thủng cực hạn, hôm nay chỉ có thể thay đổi nhiều như vậy. Chương sau bổ khuyết thêm, cách chương.